Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 333, chương 334. Thiên binh chi thi, âm ti địa phủ mặc dù là trong tam giới độc lập nhất giới, nhưng là lại cùng Dương Thế Sơn Hải cùng một nhịp thờ. Sơn Hải có bốn châu, địa phủ cũng có tứ phương đại địa. Dương Thế có tứ hải thủy vực, âm phủ cũng tự nhiên có tứ phương minh vực, toàn bộ âm ti địa phủ có thể được xưng là Dương Thế hình chiếu, là quản lý Dương Thế cùng tam giới luân hồi vị trí. Bất quá giờ khắc này ở âm ti trong địa phủ chỉ có Đông Phương Minh Thổ cùng Nam Phương Minh Thổ. Hiện ra trật tự, có thần linh âm ti quản lý vong hồn người chết. Mà Bắc Phương Minh Thổ cùng Tây Phương Minh Thổ vẫn ở chỗ cũ một mảnh hoang vu cùng trong hỗn loạn. Trong đó hỗn loạn nhất dĩ nhiên chính là Minh Hải bên trong. Một chút cường đại thủy tộc sau khi chết rơi vào cái này Minh Hải sau. Ở nơi này Minh trong biển cắn nuốt hết thảy rơi xuống tiến vào nơi này vong hồn. Lâu ngày Minh trong biển lại xuất hiện đại lượng khủng bố quỷ vật tai họa. Bất quá may mắn là trong bốn biển sinh linh mặc dù đông đảo, nhưng là mở ra linh trí sinh linh, ba hồn bảy vía viên mãn sinh linh cũng không nhiều. Đại đa số vừa tiến vào âm thế liền biến thành chân linh dung vào luân hồi. Kinh khủng nhất dĩ nhiên là cái kia âm thế đông minh phạm vi hải vực. Tin đồn ngày xưa Long Mẫu Thanh Ly rơi vào âm ti sau không muốn vào luân hồi, biến thành âm thế bên trong đông minh một cái không có linh trí ngàn trượng quỷ long. Si ngu cắn nuốt những thứ kia không cách nào tự nhiên vào luân hồi tàn hồn. Giờ phút này, tại mênh mông hùng vĩ trung ương ngày không trăng thành nhỏ, ngàn tỷ quỷ thần bảo vệ thanh đồng bên trong thần điện. Một cái khoác màu đen quỷ long miệng bào đế vương ngồi cao ở trên thần điện. Lấy ra bạch ngọc bút, tại mở ra sinh tử bộ lên thêm một bút. Ngay lập tức liền nhìn thấy âm thế tứ phương minh trong biển hoặc dâng lên một hòn đảo quỷ cung, hoặc ngưng kết thành một phương thủy phủ thần cảnh. Bởi vì tứ hải sinh linh tuy nhiều, nhưng là chân chính cần muốn quản lý sinh hồn chi trách cũng không nhiều. Bốn cái thần chức cũng đã đủ rồi. Bốn cái âm ti trọng chức ngay sau đó sinh ra ở minh trên biển. Bất quá cái này thần vị cùng trong truyền thuyết tứ hải chi chủ Long Vương vị trí không giống nhau, chẳng qua là âm ti chức vụ trách, không thể chấp trưởng tư mưa, trị thủy, nạn hạn hán, lôi điện, hồ gió loại này quyền năng, mà là thuộc về âm ti thần linh. Nam Hải giao nhân quốc, tại phương tu rời đi sau, lần nữa cùng Đông Châu, Nam Châu tu sĩ triển khai liên hệ mật thiết. Nam Hải cái đảo rất nhiều, nguyên vốn là có không ít tu sĩ, ẩn sĩ phân tán tại Nam Hải các đại đảo đảo bên trên tu hành. Một chút môn phái, học phái, gia tộc bởi vì đấu tranh thất bại hoặc là chạy nạn, theo lục địa bên trên chuyển tới hải vực bên trên. Nơi này ngăn cách với đời, đại đa số gia tộc môn phái cũng ở đó từng ngọn trên đảo nhỏ trải qua giống như đào nguyên sinh hoạt. Chưa bao giờ cùng người ngoài tiếp xúc, mà giờ khắc này, giao nhân quốc thông qua tại trên biển khơi tổ chức thành phố biển. Không vẻn vẹn hấp dẫn những thứ này hải ngoại người tu hành đến. Hấp dẫn Nam Châu thậm chí rất xa Đông Châu số lớn người tu hành lao tới Nam Hải giao nhân quốc. Giao nhân quốc lấy ra kéo dài mạng sống đan, phượng tiên quả loại này đỉnh cấp bảo vật đấu giá, hấp dẫn số lớn phương sĩ, luyện đan môn phái đến tới, mà cửu thiên hàn thiết xuất hiện, càng là hấp dẫn không ít kiếm tu ngự kiếm lao tới biển khơi. Từng chiếc bảo thuyền vượt qua hải vực mà tới. Từng vị tu sĩ đạp phi kiếm, hoặc là điều khiển pháp khí vượt qua tận trời. Tới tham gia giao nhân quốc cử hành thành phố biển. Thành phố biển tổ chức địa điểm lựa chọn ở giao nhân quốc cương vực đến gần Nam Châu biên giới. Không tính là thâm nhập hải vực hiểm cảnh, khoảng cách này một chút tu sĩ mạnh mẽ thậm chí có thể trực tiếp ngự khí phi hành qua tới. đến được thành phố biển sau, xa xa liền có thể nhìn thấy thân mang huyền vũ huyết mạch. Rộng chừng hơn 10 dặm huyền quy lên xây cất từng ngọn cung điện lầu các. Phụ cận còn có mười mấy chiếc cấp 3 lâu thuyền bảo vệ. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường đại thủy tộc ăn mặc áo giáp tuần du hộ vệ. Lâu thuyền thủy tinh lung linh, tại ánh mặt trời cùng nước biển bên trên chiết xạo mộng ảo ánh sáng. Cao lớn cung các thành lập ở trên lâu thuyền, còn có thể nhìn thấy từng vị kiều mị diễm lệ dị tộc thị nữ trong lúc đi lại. To lớn rồng con trai vòng quanh thành phố biển tuần du. Phun ra trong sương mù hiển hiện ra đủ loại ảo ảnh kỳ cảnh. Trên mặt biển nổi lên tiên sơn lầu các, thiên nữ dáng thế khí tượng. Cái này chợt nhìn đi lên, nơi nào giống như là cái gì thành phố biển. Hoàn toàn chính là thiên nhân bàn đào yến. Giao nhân quốc tận tình hướng hải ngoại khoe khoang Nam Hải giàu có và sung túc cùng cường đại. Cũng cho đại lượng tu sĩ mang đến đối với hải ngoại cùng giao nhân quốc không giống nhau nhận thức. Mà đáy biển bên dưới, còn có lộng lẫy mộng ảo đáy biển thủy phủ. Người người tất cả cho là hải ngoại là đất man hoang. Giao nhân chính là hải ngoại man tộc dị chủng. Nơi nào từng nghĩ qua, cái này giao nhân quốc chi giàu có và sung túc phồn hoa. Vượt xa quá tưởng tượng của bọn họ. Giao nhân quốc nhà thông thái nói, biết lễ nghi, cũng không giống bọn họ trong tưởng tượng man di chi thuộc. Đại lượng người tu hành vượt qua nghìn vạn dặm mà tới. Nhìn lấy nơi nơi những quý hiếm bảo vật, chưa từng thấy đáy biển trọng bảo linh khí, dị chủng sinh linh, trên đất liền khó tìm tài liệu luyện khí, đan dược phối tài, ở chỗ này toàn bộ có thể tìm ra, tận hứng mà tới. Đồng thời cũng đem càng nhiều hơn liên quan với hải ngoại thận lâu thành phố biển. Giao nhân chi quốc truyền thuyết mang hướng phương xa, hấp dẫn càng nhiều hơn trên đất bằng tu sĩ đến. Giao nhân quốc đồng thời phát hiện, bọn họ loại này cởi mở thành phố biển hình thức, lấy được thu hoạch vượt qua xa tưởng tượng của bọn họ. Nguyên bản không cần thiết đáy biển linh vật, linh tài, cùng với làm thành tài liệu kiến trúc cùng tiêu hao vật phẩm. Lại có thể đổi lấy số lớn pháp khí, pháp bảo, còn có nhiều loại trên đại lục mới nắm giữ truyền thừa. Số lớn tài sản cùng bảo vật tụ tập đến giao nhân quốc. Dĩ nhiên là có thể bồi dưỡng ra càng nhiều hơn cường giả cùng yêu tướng vệ sĩ. Đủ loại thần kỳ Đông Châu, Nam Châu truyền thừa mang đến mỗi loại cường đại pháp thuật. Bất quá, trọng yếu hơn chính là, theo số lớn tu sĩ cùng nhân tộc, yêu dân đến, hải ngoại từng ngọn cái đảo bên trên cũng bắt đầu xuất hiện người ở. Lẫn nhau xuất hiện liên lạc, giao nhân quốc thông qua lực lượng của chính mình, vẫn là thành phố biển lợi nhuận phân ngạch vân vân, đem những thứ này cái đảo chi chủ, môn phái tu sĩ, tu tiên gia tộc cùng tự thân liên lạc với nhau. Giao nhân kế lớn của đất nước Nam Hải chi chủ, những gia tộc này, môn phái, tự nhiên cũng liền bám vào giao nhân quốc chi xuống, tại giao nhân quốc cố ý khống chế xuống, cái này tất cả lớn nhỏ cái đảo bên trên, cũng liền tự nhiên xuất hiện từng vị sơn thần nước chủ. Bất quá cùng Đông Châu Nam Châu thần linh không giống nhau, bọn họ quyền năng càng nhiều hơn giới hạn tại nước bên trên thần. Hơn nữa đại đa số thần linh đều là dị loại cũng hoặc là thủy tộc, bị giao nhân quốc quản lý hoặc là sắc phong. Nguyên bản đối với luân hồi địa phủ không có bất kỳ sức ảnh hưởng giao nhân quốc, cũng bắt đầu có một chút đối với âm ti địa phủ sức ảnh hưởng. Bọn họ chính là mơ ước dùng loại phương thức này từng chút gia tăng đối với âm ti luân hồi sức ảnh hưởng, sau đó mưu cầu chính thần thậm chí bên trên thần chức. Đông Hải Long Cung coi như giao nhân quốc hàng xóm cùng tử địch. Đối với giao nhân quốc chiều hướng quan tâm nhất, giao nhân quốc mục đích cũng tự nhiên truyền tới trong Long Cung. Sau đó tất cả mọi người đều biết, giao nhân quốc muốn mưu cầu âm ti sắc phong thần vị, tăng thêm đối với Nam Hải ảnh hưởng cùng khống chế. mà Đông Hải Long Cung đối với kinh doanh cùng mua bán cũng không giỏi. Nhưng là bọn họ sở trường lớn nhất chính là Long Tử Long Tôn rất nhiều. Hơn nữa ở đó Đông Châu bên trong, số lớn giao long nhất tộc nhậm chức nước chủ, Hà Bá, liền ngay cả Nam Châu cũng có ban đầu theo Đông Hải Long Cung trốn ra được long chủng. Đây chính là Đông Hải Long Cung nhất sức ảnh hưởng lớn. Tại thế hệ này Long Vương Ngao Hồng dưới mệnh lệnh, bọn họ bắt đầu tiếp xúc mấy trăm năm trước liền bắt đầu thoát đi Long Cung Long Tử cùng với hậu duệ của bọn hắn môn. Bọn họ muốn để cho những thứ này phân tán tại thiên hạ các nơi giao long chi thuộc. Lần nữa trở lại Đông Hải Long Cung quản lý bên dưới. Bất quá cái này cũng không dễ dàng. Những thứ này giao long ban đầu thoát đi Đông Hải Long Cung lao tới lục địa. Bây giờ tự lập một phương, lại cùng nhân tộc quan hệ mật thiết. Đông Hải Long Cung cái này tất nhiên sẽ cùng Đông Châu lớn bản vương triều đối lập lên. Đông Hải Long Cung cùng Nam Hải giao nhân quốc đều mở ra chính mình động tác lớn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hoang vu tịch lạnh trên biển khơi cũng biến thành náo nhiệt sôi trào lên. Đông Châu lớn bản vương triều, Đông Lê quận cổ cung thành dán chặt thập vạn đại sơn biên giới, là lớn bản vương triều lãnh thổ. Cổ cung thành tên bắt nguồn ở dưới thành cái kia một chỗ bị Vân Hải Vân núi bao lấy di tích. Vân khí tràn ra để cho núi này cùng thành đều tựa như trôi lơ lửng ở trên trời truyền thuyết ở đó. Giống như vách tường một dạng trong núi Vân Trung, có thiên cung rớt xuống một góc, bên trong thành đều là tu sĩ, không có người bình thường. Các đại môn phái đều ở chỗ này có nơi đóng quân. Nơi này thậm chí là một chỗ nổi tiếng thiên hạ tu sĩ chợ. Trên đường phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy tất cả lớn nhỏ cửa tiệm, cùng với thành đoàn tiên thiên cùng luyện khí cảnh giới tu sĩ bày sạp. Bất quá cho tới hôm nay, tòa này di tích tiên cung còn không có bị thăm dò hoàn tất. Trong truyền thuyết ẩn giấu liên quan với thiên đình bí mật cùng vô tận trọng bảo. Số lớn thi thể của thiên binh thiên tướng bây giờ còn trấn thủ cái này tiên cung một góc cửa vào. Phương Tu giờ khắc này ở tiên cung di tích chỗ sâu, một chỗ bị sát trận cấm chế bao phủ hạch tâm điểm bên trong, chôn xuống một cây cây giống, chính là Phương Tu mang vào cái kia viên thanh xuân chi thụ hạt giống bồi dưỡng ra tới. Bất quá Phương Tu sau đó liền phát hiện, cái cây này phi thường thần kỳ. Nó yêu cầu một loại đặc định sức mạnh mới có thể sinh trưởng, còn cần một loại khác sức mạnh mới có thể kết quả. Thả ở trên tay hắn, không có bất kỳ tác dụng, Phương Tu lấy nó không có biện pháp gì, cũng không nỡ bỏ phá hư cây này hạch tâm, bằng không liền không có cái kia kéo dài tuổi thọ 200 năm chức năng. Cuối cùng hắn quyết định đem cái này cây cây giống chôn ở linh khí này hội tụ chi địa. Nhìn sang mấy trăm năm sau, có thể hay không có thay đổi gì. Tiên cung bên trong di tích khắp nơi đều là sát trận cùng cấm chế. Hơn nữa theo thời gian dần dần đi qua, cái này bên trong di tích cấm chế sát trận vẫn còn đang không ngừng khôi phục, trở nên càng ngày càng mạnh. Đây mới là một đời lại một đời người tu hành đến nay vẫn chưa thể phá giải cả tòa di tích nguyên nhân. Thậm chí là ở ngoài di tích chết đi cái kia nhóm lớn kết thành trận pháp thiên binh thiên tướng thi thể, theo khôi phục cũng dần dần sinh ra kỳ lạ thay đổi. Phương Tu đem cái kia linh căn thần thụ trồng ở tiên cung di tích chỗ sâu nhất sau, liền quyết định rời đi. Phương Tu hóa thành quân thiên hồ xông ra đại trận, vừa định phải hướng bên ngoài mà đi, liền phát hiện còn chưa mở bên trong di tích lại có đồ vật đang hoạt động. Phương Tu cúi đầu xuống, liền thấy đó là một bộ luyện thi, mà bên ngoài đại trận bên trong còn nằm mấy chục cụ luyện thi, đều là dùng binh lính chết trận thi thể luyện chế, trên người huyết sát khí đậm đà, bất quá những thứ khác đều đã bị diệt thành nát bấy, chỉ còn lại cái này một bộ luyện thi may mắn từ bên ngoài chuồn vào. Đây còn là bởi vì thi thể này là một cái vật chết. cho nên mới có thể đi vòng phần lớn sát cấm. Phương Tu ánh mắt xuyên thấu bên ngoài mười mấy dặm, thấy được một cái ngồi xếp bằng ở bên trong mây mù thanh niên. Chính điều khiển này là luyện thi, đây đã là trách nhất khoảng cách xa rồi. Xa hơn chút nữa, hắn chỉ sợ cũng muốn mất đi hướng về phía luyện thi lực khống chế rồi. Phương Tu khóe miệng vểnh lên, không nghĩ tới còn đụng phải lấy loại phương pháp này lợi dụng sơ hở rồi. Còn ngay hắn mặt lợi dụng sơ hở, Phương Tu cũng không có đi nhúng tay, liền muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc muốn làm sao trộm ra đi. Cản thi phái Ma Cát, không đúng, tu vi và tuổi tác đều kém quá xa. Hắn cái kia tên học trò, giờ phút này là luyện thi chính thiểu lặng lẽ sờ xông vào cấm chế bên trong. Sau đó cõng lên một bộ đứng ở đánh sập cung môn hạ một bộ nửa đoạn thi thể vừa chạy ra ngoài. Hắn bổn ý là nhặt một chút chết ở bên trong di tích tu sĩ thi thể. Nhưng là cái này luyện thi thị giác không tốt lắm. Hắn trực tiếp cõng lên một bộ thiên binh thi thể liền hướng bên ngoài bộ dạng xun xoe chạy. Nhất thời liền nhìn thấy dưới đất thành thiên hoàn chỉnh thiên binh thi thể đồng thời bắt đầu chuyển động. Một đôi khủng bố mắt nhìn hướng bên ngoài, cái kia bị luyện thi đeo ở sau lưng nửa đoạn thi thể. Cũng từng trận co quắp, áp lực cực lớn trong nháy mắt phong tỏa cái kia luyện thi. Xé tên ăn trộm này, tiếp lấy cùng nhìn về phía bên ngoài khống chế thi thể này cản thi phái nhị đại đệ tử Trọng Văn. Chú thuật, lần này chết chắc, Trọng Văn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cả người sắc mặt đều hóa thành cương thi một dạng trắng bệch. Huyết sát nguyền rủa chi khí trong nháy mắt quấn lên cái kia Trọng Văn. Hắc khí răng đầy lên gương mặt của hắn. Bất quá cái kia Trọng Văn tinh thông luyện thi chi đạo. Trong nháy mắt mấy cây kim phù châm cắm vào mấy cái đại huyệt. Chế trụ nguyền rủa, bỏ mạng hướng về ở ngoài mây mù chạy đi. Vào lúc này Phương Tu nhìn một cái trên đất đang chuẩn bị trở về nửa đoạn thi thể. Ngón tay vung lên, đã nhìn thấy cái kia nửa đoạn thiên binh thi thể hướng về cái kia Trọng Văn bay đuổi theo. Bất tử mà nói, cơ duyên này chính là của ngươi, vẫn có thể đem thần sát chú thuật giải trừ. Phương Tu nhìn một cái kia có chút ý tứ cản thi. Phái đạo nhân, chúng cái này thần sát chú thuật. Căn bản là vô giải rồi, nếu như hắn không thể hàng phục con này nửa đoạn thi binh, cũng chỉ có thể đủ là hai loại tiêu diệt, chết ở dưới tay thi binh, hoặc là chết ở chú thuật bên dưới. Phương Tu bước lên đám mây, ngồi ở tiên hạc bên trên chạy về phía xa xa linh khu núi. Linh khu núi tổ sư cổ ích 380 tuổi sinh nhật thọ yến sẽ ở nơi đó tổ chức. Nghe nói còn suy diễn ra cấp 5 thông thiên đạo thuật. Phương Tu chuẩn bị đi qua nhìn một chút, mà toàn bộ cổ cung thành nhưng trong nháy mắt nổ tung. Chỉ nhìn thấy một cái mặt lộ vẻ tử khí đạo nhân từ trong di tích chạy ra. Bất quá kinh khủng hơn là, sau lưng mở đi theo một bộ ăn mặc thần giáp thi thể. Bay ở giữa không trung. Chỉ còn nửa thân thể bên dưới còn tản mát ra vô cùng kinh người uy thế. Sát khí di tán mấy chục mét, hôi thối ngút trời, thiên binh chi thi, cái này làm sao có thể? Vật này làm sao chạy đến? Bọn họ làm sao sẽ chạy đến? Cái đó dẫn ra thi thể này ra hỏa đây. Tìm cho ta đến hắn. Cổ cung thành loạn làm một mảnh. Đại lượng cổ cung thành tu sĩ nhanh chóng bay ra. Cản lại cái kia nửa đoạn thi binh, đủ loại pháp thuật linh quang nổ tung, quyển về phía chân trời, cho dù là cấp 3 đan cảnh tu sĩ, đều không phá nổi cái kia thần giáp phòng ngự, chớ đừng nói chi là cái kia che ngợp bầu trời sát khí. Liền ngay cả tu sĩ một sông, đều lập tức ngã lăn, bất quá cái kia tiên cung thi binh từ đầu đến cuối gắt gao đi theo cái kia Trọng Văn. Đuổi theo hắn hướng các đại môn phái nơi đóng quân chạy. Giết cho ta tiểu tử kia. Chính là cái này ra hỏa. Đem thiên binh thi thể dẫn ra ngoài đấy. Giết hắn. giết hắn, người thiên binh này liền sẽ trở về. Cuối cùng toàn bộ cổ cung thành đô sôi sùng sục. Bầu trời cái kia nửa đoạn thần thi giống như cái thế ma thần đánh cổ cung thành người thủ vệ không thể đánh lại, cuối cùng vẫn là một bộ quan tài đồng theo chân trời bay tới. Đem cái kia nửa đoạn thần thi cho thu vào, một cái lão đạo rơi vào cái kia cổ cung thành, xách theo cái kia trọng văn biến mất không thấy gì nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.